Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892. Chương 892 không cần lo lắng. Này năng lượng quen thuộc về quen thuộc, nhưng phía trước không phải chỉ có một cổ sao. Như thế nào đột nhiên nhiều như vậy? Trong chớp mắt này 20 tuổi nam tử liền cảm giác được mấy cái bóng dáng trực tiếp lướt qua bọn. Họ hướng tới bên ngoài kia rậm rạp khổng lồ biến dị heo đi. Này không phải, Dịch Trung Thiên đám người đã khiếp sợ không biết muốn nói gì. Cái kia mang theo hài tử tuổi trẻ nữ nhân, cùng với cái này đội ngũ thiếu nữ các thiếu niên. Cư nhiên đều áp chế chính mình dị năng. Này đội ngũ cũng quá nghịch thiên đi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tiểu căn cứ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người như vậy. Mấu chốt dị năng cao cũng thế. Ai có thể nghĩ đến. Này nhóm người đi ngang qua chỗ. Trừ bỏ bọn họ đối phó biến dị heo ở ngoài. Cơ hồ đều có khổng lồ dày nặng thân thể bang bang ngã xuống trên mặt đất. Kia cái gì răng nanh, cứng rắn nhất địa phương. Hàn quang trượt lóe, liên quan đầu cùng nhau bị tước đi xuống. Liền trước chém củ cải giống nhau. Không cần quá nhẹ nhàng. Đừng nói thập cấp dưới biến dị heo. Chính là 15 cấp dưới biến dị heo. Lấy bọn họ hơn 20 cấp dị năng. Đối phó lên cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên nếu là chém kia thân mình, 15 lục cấp biến dị heo đích xác có chút phiền phức. Nhưng cho tới nay bọn họ đều có thể đủ tinh chuẩn trực tiếp chém cổ. Đến nỗi Bạch Tiểu Khê từ Mạt Thế bắt đầu liền đi theo Bạch Linh. Hơn nữa sùng bái Bạch Linh không tự giác liền học thủ pháp của nàng. Cho nên cũng chưa bao giờ biết phòng ngự, hoặc là nói, tiến công chính là phòng ngự. Hơn nữa chiêu chiêu đều là đối phó biến dị heo yếu hại. Cổ, chỉ cần nhận chuẩn cổ, mặc kệ cái gì tới. Một đốn chém mà ni thẩm tử hào đám người cũng không làm lạc hậu. Đáng tiếc a, dị năng có hạn, chỉ có Dịch Trung Thiên trình độ. Săn giết 12 cấp dưới biến dị heo có thể chém rớt này răng nanh. Thẳng đánh đầu. Nhưng 12 cấp trở lên, đồng dạng cũng có cùng kia 20 tuổi nam tử đám người buồn giàu. Đi ở cuối cùng Bạch Linh còn đứng ở một bên. Rốt cuộc phía trước cấp thấp biến dị heo toàn bộ bị vương tử cùng người khác xử lý. Không ít người quay đầu nhìn nắm hài tử Bạch Linh, trong con ngươi mang theo khinh miệt cùng chán ghét. Vương tiên sinh, ngươi dị năng như thế cao, nơi này có chúng ta đối phó. Ngươi vẫn là cùng đội trưởng bọn họ đi phía trước đối phó cao cấp biến dị heo đi. Như vậy, sức chiến đấu lãng phí ở chỗ này cũng thế. Dịch Trung Thiên đám người nếu là có hắn gia nhập sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít. Bọn họ ai không biết người nam nhân này lưu lại nơi này còn không phải là vì cái kia vô dụng hài tử cùng nữ nhân sao? Này hai cái kéo chân sau người. Nếu không phải xem ở kia mấy cái bọn họ nhìn lên siêu cao cấp dị năng giả mặt mũi thượng, bọn họ đã sớm trở mặt. Nhưng là cũng mơ tưởng làm cho bọn họ bảo hộ nàng. Này nhóm người trong lòng nghĩ đến, trước đem người nam nhân này kêu đi lại nói. Đúng vậy, Vương tiên sinh, nơi này có chúng ta. Yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Một cái hơn 30 tuổi nam tử nhìn qua có chút hàm hậu, hơn nữa nói rất là thành khẩn. Vương tử quay đầu nhìn mắt Bạch Linh cùng đứa bé kia. Chỉ thấy hai người căn bản là không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Thậm chí đứa bé kia tròn xoe đôi mắt còn mang theo hưng phấn. Không ra tới tay nhỏ không ngừng huy. Hơn nữa theo Bạch San rời đi thời điểm, Nàng bên hông vẫn luôn mang theo mặt khác một phen một thước dài hơn kiếm bị nàng cầm xuống dưới. Tiểu gia hỏa lập tức liền một phen bắt được. Lúc này còn ở mặt khác tay nhỏ thượng nắm. Kia phiên bộ dáng tùy thời chờ lao ra đi tấu heo giống nhau. Chúng ta sẽ không có việc gì. Bạch Linh nhìn vương tử hơi hơi lo lắng ánh mắt. Mỉm cười nói. Hết chương.